Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555 chương 34 vô chứng làm nghề y. Hắn quả thực muốn rớt tròng mắt, đây là ma thuật đi. Hàn băng, chân khí, kỳ thật võ công ở hiện đại cũng không có gì dùng. Tổng không thể đi biểu diễn ngực toái tảng đá lớn kiếm tiền. Cũng chính là cảng đảo xuất hiện như vậy một cái kẻ điên. Quan hệ như vậy hơn mạng người cùng xã hội ổn định. Đều nói người tập võ, thiệp chi đại giả, đương không phát hiện, giống như không quá đạo đức. Vương Lập Quốc giật mình hỏi. Ngươi là thật sự sẽ, giống điện ảnh chung như vậy sao? Không có như vậy khoa trương, từ từ, ta muốn chậm rãi. Đúng rồi, ngươi muốn gạt A Trạch. Loại sự tình này càng ít người biết càng tốt, nếu nói cho hắn, hắn nhất định sẽ cùng ta đi. Ta không phải muốn phân tâm chiếu cố hắn sao? Ngoặc kép, Lăng Tử Phong đạo trưởng trọng thương, làm Trịnh Thái Thái bệnh tình lại lần nữa mất khống chế. Đại Trịnh tiên sinh đã sứt đầu mẻ chán. Đại Trịnh tiên sinh năm đó xem như dựa nhà phụ lập nghiệp. Có cái này tiền căn ở, còn có duy nàng sở ra hai cái nhi tử. Địa vị cũng là củng cố, kỳ thật Đại Trịnh tiên sinh trong lòng cũng tính toán quá từ bỏ vợ cả. Hắn còn có khác hồng nhan chi kỷ, hai cái tiểu Trịnh tiên sinh tổng không thể nhìn chính mình mẫu thân như vậy đi tìm chết. Đại Trịnh tiên sinh cũng nghĩ đến chính mình cùng hai cái nhi tử an nguy. Liền tính vợ cả không thể được cứu trợ, cái kia không biết yêu nhân có như vậy hại người năng lực. Ai ngờ chính mình có thể hay không có việc. Đại Trịnh tiên sinh trợ lý Lý Quốc Tường nhận được một chiếc điện thoại. Đi đến đang ở trong nhà tự hỏi sau này nên đi như thế nào Đại Trịnh tiên sinh bên người. Đại Trịnh sinh, quốc nội Vương Thị Tập đoàn Chủ tịch Vương tiên sinh bí thư đánh tới điện thoại. Vương tiên sinh tưởng cùng ngài trò chuyện, bọn họ này đó đại nhân vật bí thư hoặc trợ lý chi gian. Đều có liên hệ phương thức, Vương Thị cũng là quốc nội xếp hạng trước 10 phú hào. Liền tính không có cảng đảo Trịnh gia nhãn hiệu lâu đời hào môn tiền tài quyền thế đại. Cũng không thể xem thường. Đại Trịnh tiên sinh ngày thường cũng đều là hòa khí sinh tài. Làm người khiêm tốn thủ tín. Hai vị tiểu Trịnh tiên sinh cũng học được một ít lối buôn bán. Nhưng thật ra rất nhiều người vui cùng hắn hợp tác. Đạo đức cá nhân thượng sự đối với hợp tác đồng bọn tới nói có thể xem nhẹ bất kể. Sinh ý quan trọng nhất chính là cho nhau kiếm tiền, đến nỗi đối phương sủng không sủng lão bà, có hay không dưỡng nhị nãi tiểu tam là bọn họ việc tư. Kẻ có tiền không sai biệt lắm đều là cái dạng này. Hiện thực phi thường tàn nhẫn, chính là cừu hận, xã hội, phá hư trật tự đối ai cũng không chỗ tốt, nhất thụ hại vẫn là chính mình cùng vô tội người. Đại Trịnh tiên sinh tưởng cái loại này nhìn đến tin tức thăm hỏi điện thoại. Hiện tại bất chấp này đó, phất phất tay, nói, liền nói ta thân thể không quá thoải mái. Thay ta cảm ơn Vương Tổng, Lý Quốc Tường đang muốn nói như vậy lời nói. Bên kia điện thoại chung người đã đổi thành Vương Tổng bản nhân. Lý Quốc Tường còn không có nói ra, nghe được điện thoại chung người tương đối trực tiếp. Vội truyền cáo, Đại Trịnh tiên sinh, Vương Tổng nói. Hắn tưởng giới thiệu cá nhân giúp ngươi, Đại Trịnh tiên sinh lúc này mới tiếp điện thoại. Hắn vừa nghe cuối cùng tinh thần tỉnh táo. Hắn tưởng Vương Tổng cũng là có thân phận người. Không cần phải ở thời điểm này cùng hắn khai trò đùa này. Trịnh tiên sinh, ta không có khác yêu cầu. Chính là thỉnh ngươi ở cảng đảo cho ta chiếu cố hảo nàng. Nàng đối ta trọng yếu phi thường. Liền cùng nữ nhi của ta giống nhau. Nàng chính là nhìn đến tin tức mới biết được cảng đảo bên kia động tĩnh nháo đến rất đại. Nhân mệnh quan thiên, nàng nói muốn phải thử một chút, thỉnh ngươi ở bên kia câu thông an bài một chút, không cần ở truyền thông trước mặt bạo quang thân phận của nàng. Nếu trị liệu hữu hiệu thỉnh tận lực phối hợp nàng, Đại Trịnh tiên sinh hiện tại cũng chỉ có ngựa. Chết coi như ngựa sống chạy chữa. Triệu Thanh Y ngồi Vương Lập Quốc tư nhân phi cơ đến cảng đảo. Vương Kỳ Trạch đi kinh thành đi công tác, nàng cự tuyệt bạn hành. Hắn cũng minh bạch liền tính muốn thời khắc dính lão bà cũng là không hiện thực. hai người trừ bỏ lẫn nhau còn có bầu trời của chính mình. Đại Trịnh tiên sinh sớm phái Lý Quốc Tường, Bảo Tiêu, tài xế tới đón người. Triệu Thanh Y chính mình một người đều không có mang, chỉ dẫn theo một bộ có thể liên hệ Đại Trịnh tiên sinh di động. Lý Quốc Tường nhìn thấy như vậy tuổi trẻ xinh đẹp tựa mang theo tiên khí nữ tử. Cũng không cấm lắp bắp kinh hãi. Ngài hảo, ngài là Triệu tiểu thư sao? Triệu Thanh Y cũng duỗi tay tương nắm, nói, ngươi là Lý trợ lý đi, Lý Quốc Tường gật đầu. Đúng vậy, Trịnh tiên sinh phải ta tới đón ngươi. Trịnh tiên sinh rất bận, thân thể lại không tốt lắm, không có tự mình tới đón. Triệu tiểu thư thứ lỗi, không có gì, ta hiện tại mang ngài đi khách sạn, không cần. Mang ta đi nhìn xem Trịnh Thái Thái đi, ta ở trên phi cơ ăn cơm xong, cũng nghỉ ngơi qua. Triệu Thanh Y thừa xe chuyên dùng đến hiện tại tầng tầng cảnh vệ phòng hộ bệnh. Viện, nơi này an trí hơn 10 vị đặc châu người bị hại. Bên ngoài vây quanh vài phê phóng viên, Trịnh ra xe khai tiến bệnh viện, cảnh sát cũng tầng tầng ngăn lại tưởng được đến trực tiếp tin tức phóng viên. Đại Trịnh tiên sinh đã trước đuổi tới bệnh viện, tự mình tiếp đãi Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y xem Trịnh Thái Thái bộ dáng, Trương bác sĩ trước xin lỗi mà nói, vì phòng ngừa Trịnh Thái Thái tự mình hại mình, không thể không dùng thuốc an thần. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Thuốc an thần duy trì không được bao lâu. Các ngươi bệnh viện có hay không trung y? Trương bác sĩ nói, chúng ta bệnh viện không có trung y khoa. Bất quá chúng ta cũng thỉnh quá rất nhiều trung y đại sư tới xem qua. Bọn họ cũng không có cách nào, Triệu Thanh Y nói. Ta biết bọn họ không có biện pháp, bằng không ta cũng sẽ không tới. Nhưng là bọn họ luôn có châm cứu công cụ đi, cũng có dược, ngoài ra. Ta hỏi rõ ràng, ta không có bất luận cái gì y học bằng cấp tư cách giấy chứng nhận. Ở cảng đảo phi pháp làm nghề y, cảng đảo công kiểm pháp bộ môn có thể hay không đem ta bắt khởi tố định tội. Ta trực tiếp điểm đi, ta yêu cầu cảng phủ, tối cao tòa án, trung, liên làm liên hợp ký tên pháp luật trách nhiệm được miễn thư. Ta lại động thủ cứu người, Triệu Thanh Y nói. Nhìn Đại Trịnh tiên sinh cùng ở đây chung cảnh tư liếc mắt một cái. Tại đây trên đời đương người tốt cũng yêu cầu hiểu được tự bảo vệ mình. Trương bác sĩ nói, hiện tại là suy xét cái này thời điểm sao? Triệu Thanh Y gật đầu. Xin lỗi, ta điện ảnh xem nhiều. Trình tự chính nghĩa hợp pháp rất quan trọng. Bằng không, các ngươi khác thỉnh cao minh đi, Đại Trịnh tiên sinh nói. Triệu tiểu thư, ngươi thật có thể chữa khỏi ta Thái Thái. Nếu không phải Vương Lập Quốc giới thiệu cho Đại Trịnh tiên sinh. Triệu Thanh Y như vậy vô danh tiểu tốt nơi nào có thể đứng ở chỗ này. Đại gia cũng không thể nghe nàng lời nói của một bên. Triệu Thanh Y nói, cổ trùng tiến vào nàng máu. Sau đó vẫn luôn sống nhờ ở nàng não bộ. Một ngày đảo sẽ ra tới 3 lần. Nhưng là nó lấy người huyết tinh khí mà sống. Cơ hồ với nhân thể tổ chức giống nhau, hiện đại y học CT linh tinh kỹ thuật giống nhau là nhìn không tới nó. Tựa như tắc kè hoa giống nhau, Trung Cảnh Tư nói. Nhưng là nếu ngươi cứu trị trực tiếp tạo thành Trịnh Thái Thái xảy ra chuyện, vẫn là phải có pháp luật trách nhiệm mà ni ngươi như thế nào có thể chứng minh ngươi có thể trị. Hào Trịnh Thái Thái đâu? Triệu Thanh Y thật đúng là không biết như thế nào trả lời vấn đề này. Mà ở chàng người cũng cảm thấy có chút phong cách không đúng. Phía trước tới nhiều ít đại sư, đều không có suy xét qua vấn đề này. Đại Trịnh tiên sinh nói, hiện tại là không có cách nào biện pháp. Triệu tiểu thư, được miễn thư sự ta hiện tại liền đi tranh thủ. Thỉnh ngươi tận lực cứu trợ ta Thái Thái, có được miễn thư. Ta nhất định sẽ tận lực, ta là một cái thủ pháp trồng hoa công dân. Cũng thỉnh các ngươi lý giải, Triệu Thanh Y lại đi xem mặt khác người bị hại. Rất nhiều người lại từ thuốc an thần trung tỉnh lại, lại lần nữa nổi điên. Triệu Thanh Y tuy rằng không làm phi pháp làm nghề y sự, nhưng vẫn là ra tay điểm những cái đó nổi điên người huyệt đạo. Làm cho bọn họ có thể hoãn một chút, rốt cuộc thuốc an thần tác dụng phụ quá lớn, bọn họ chữa khỏi sau, cũng nhất định phi thường ảnh hưởng khỏe mạnh. Có thể thiếu dùng một chút liền ít đi dùng một chút. nhưng thật ra này tay thật công phu. Làm bác sĩ cùng cảnh sát chân tướng tin nàng xác thật có chút bản lĩnh. Đại Trịnh tiên sinh động tác thực mau. Buổi chiều tam điểm khi, Tam Phương ký tên vô chứng làm nghề y trách nhiệm được miễn thư liền khai ra tới. Trong đó trừ bỏ Đại Trịnh tiên sinh ở ngoài, Cảng Đào có uy tín danh dự nhân gia chung không ít đều người bệnh. Cộng đồng hướng Tam Phương đề này yêu cầu, mà Tam Phương cũng đều tưởng mau chóng cứu người, cho nên mới có tốc độ này. Ở hai vị mang thương nữ cảnh cùng hai vị nam cảnh, hai vị tây y, một vị trung y làm bạn hạ, Triệu Thanh Y phải tiến hành thi cứu. Trịnh Thái Thái tỉnh lại sau, lại muốn phát tác, Triệu Thanh Y lấy chu sa bút, hồi ức một ít định hồn chi thuật bùa chú. Hiện tại công lực không đủ chỉ có đơn giản hóa, này rốt cuộc cũng không phải hồng hoang thời đại tà vật. Cũng không cần như vậy cường bùa chú, nàng đem đơn giản hóa định hồn phù một hơi uống thành họa ra. Sau đó dán ở Trịnh Thái Thái cái trán, tăng mạnh linh hồn của nàng ý thức, không cần bởi vì trong đầu có cổ trùng ảnh hưởng mà ý thức tan rã. Bác sĩ trợ thủ nhóm cùng người nhà đại biểu Đại Trịnh tiên sinh thấy kia lá bùa một dán. Trịnh Thái Thái liền an tĩnh lại, đều không cầm âm thầm lấy làm kỳ. Trịnh Thái Thái thanh tỉnh lên, nhìn đến đại nhi tử liền nói, làm ta chết đi, mami, ngươi sẽ không chết, chúng ta tìm được người có thể cứu ngươi. Triệu Thanh Y lại không nhiều lắm ngôn. Lấy phèn hỗn hợp đậu đen làm Trịnh Thái Thái đặt ở trong miệng nhai. Trịnh Thái Thái khó hiểu, Triệu Thanh Y mới giải thích, hương vị là không quá hữu hảo, nhưng là cái này hương vị sẽ làm ngươi trong đầu sâu bất an mà rời đi ngươi đại não. Sau đó ta đem nó bước đến ngươi thủ thiếu âm tâm kinh. Ta sẽ nghĩ cách chế trụ nó lấy ra, ngươi không cần trên đường lộn xộn, cổ loại đồ vật này thực giảo hoạt, thử qua một lần thất bại, thử lại xác suất thành công liền rất thấp. Vậy muốn tìm nó chủ nhân huyết phì dẫn, Trịnh Thái Thái quốc ngữ không tốt lắm. Trịnh đại thiếu gia vội phiên dịch một lần, Trịnh Thái Thái không dám lộn xộn, Trịnh Thái Thái nơi nào còn có cái gì cố kỵ, theo lời làm một vị nữ tây y đem nàng quần áo đều cởi ra. Cũng mặc kệ phèn cùng đậu đen hương vị không quá hữu hảo. Nàng từng ngụm mà vẫn luôn nhai, Triệu Thanh Y nguyên bản khoanh chân ngồi ở Trịnh Thái Thái trước mặt. Ngưng thần nhắc tới chân khí, vận sức chờ phát động, bất quá 15 phút tả hữu, Triệu Thanh Y đáp ở Trịnh Thái Thái mạch thượng cảm giác được dị động. Chiều mọi người đều khoa tay múa chân một cái hư thanh động tác. Mọi người đều không nói lời nào, Triệu Thanh Y chỉ cảm thấy kia cổ trùng theo nhậm mạch mà xuống. Nó không thích này phèn cùng đậu đen khí vị, Trịnh Thái Thái nhai nuốt vào bụng đi. Dạ dày bộ bắt đầu hấp thu, nó đang tìm kiếm càng thoải mái nơi làm tổ, nó cũng muốn bơi tới khác kinh mạch đi, nhưng là Triệu Thanh Y mấu chốt khi một lóng tay điểm huyệt. Một cổ nội lực tồi tiến Trịnh Thái Thái kinh lạc, cổ trùng đã chịu nội lực trở ngại, sau đó lại tìm địa phương khác, người khác không biết cửa này nói, cũng chỉ thấy Triệu Thanh Y thường thường ra tay điểm huyệt. Chỉ cảm thấy này công phu làm người xem thế là đủ rồi. Cổ trùng rốt cuộc vào thủ thiếu âm tâm kinh, Triệu Thanh Y cảm nhận được nó từ thiên trì huyệt bơi tới thiên tuyền huyệt. Chờ đến nó bơi tới khúc trạch huyệt khi, đại gia theo Triệu Thanh Y tầm mắt đều nhìn đến Trịnh Thái Thái cánh tay khúc trạch huyệt thượng có. Thứ gì một cùng, đại gia chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Triệu Thanh Y tay trái bay nhanh nhéo lên một chi bảy thấp ngân châm hướng Trịnh Thái Thái khúc. Trạch huyệt phía dưới một lóng tay tiết chỗ một chát, chiêu thức ấy nước chảy mây trôi, mau đến bên cạnh trung y sư đều không có thấy rõ ràng. Mà nàng tay phải đã cầm lấy tiểu đao ở Trịnh Thái Thái bị kim kim chỗ khai một đạo cái miệng nhỏ. Cũng không có thấy rõ nàng cụ thể động tác phân đoạn. Liền thấy nàng dùng ngân châm bạc đao lấy ra một cái dính máu tươi mấp máy sâu ném ở khay. Nhìn thấy một màn này người đều cảm thấy cực kỳ ghê tởm cùng đáng sợ. Trịnh Thái Thái đã đau đến chiêu xúc, khóc thành tiếng tới, Triệu Thanh Y đối canh giữ ở một bên tây y bác sĩ nói. Thế Trịnh Thái Thái xử lý miệng vết thương đi, nàng trên đầu phù tạm thời không cần lấy, cổ chúng tuy rằng lấy ra hoàn toàn khôi phục còn cần một chút thời gian, hai cái tây y bác sĩ vội cấp Trịnh Thái Thái xử lý. Ngoại thương miệng vết thương, Triệu Thanh Y lại làm trung y sư cấp Trịnh Thái Thái nhìn xem. Khai điểm cố bổn bồi nguyên dược, lửa to chiên, lập tức ăn vào, nàng đã đứng dậy đi rửa tay, thở phào một hơi tới. Trịnh Chí Bang cùng mẫu thân nói mấy câu, mới lại đây tạ Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Không cần cảm tạ, ấn các ngươi cảng đảo cao cấp nhất thần kinh não bác sĩ khoa ngoại làm một đài giải phẫu phí dụng. Phó giải phẫu phí thì tốt rồi, Trịnh Chí Bang không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Trịnh gia đương nhiên sẽ cho tuyệt không hạ với cái này tạ lễ. Triệu Thanh Y lại nhìn xem kia bị ngân châm chế trụ cổ trùng. Thở dài, sau đó đổ chút rượu cặn kẽ trên khay, điểm hỏa đem chi thiêu chết. Loại này âm tà chi vật kim mộc thủy thổ đều lộng bất tử nó. Duy sợ hỏa, chỉ thấy bàn trung chi vật đốt thành hôi. Triệu Thanh Y mới tâm an. Hết chương.